Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, yên tĩnh. Những cái kia vắt ngang tại trên đường cái thi thể ngay tại ngo ngoe muốn động. Mà trực tiếp thời gian, Tông Bá một lần lại một lần hạ lệnh, đem bọn hắn đường đi cũng chắn chết tại con đường phía trước bên trên. Bọn hắn hốt hoảng chạy trốn. Nhưng ai cũng không xác định bọn hắn chạm tiếp theo phải chăng không còn là một tòa thành chết. Toàn thế giới tất cả mọi người tại nghĩ hết tất cả biện pháp hướng phía Hoa Quốc phương hướng di chuyển. Hiện nay, chỉ có đi Hoa Quốc còn có một tia hy vọng sống sót. Đại Hòa Luân Hãm, Hoa Kỳ Luân Hãm, Trung Đông Luân Hãm, Châu Nam Mỹ Luân Hãm. Tin dữ liên tiếp truyền đến. Ân Vân Phủ xem lên trước mặt chém giết không nhúc nhích. Trên trán có mồ hôi dịn chảy xuống. Nàng không ngừng mà trải qua mê muội, thanh tỉnh, mê muội, thanh tỉnh. Tại khó được thanh tỉnh thời gian bên trong, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Năm đó nàng vì sao lại rơi vào trạng thái ngủ say? Là bởi vì Trương Huyền Tĩnh tra tấn. Là bởi vì Trương Huyền Tĩnh công kích. Là bởi vì thế giới năng lượng không đủ. Không, nàng chính là một nháy mắt ngủ thiếp đi. Tuy là nàng một mực hoài nghi là Trương Huyền Tĩnh ra tay, nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ. Đợi nàng thanh lúc tỉnh lại, nàng ngay tại phá nguyên quan cái kia tiểu đạo quan đổ nát bên trong. Thứ ở trên thân rơi lả tả thế giới các nơi, mà những cái kia quen thuộc người một cái đều không thấy. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái nàng. Trương Huyền Tĩnh tự nhiên cũng không thấy. Không chỉ có không thấy, Phá Nguyên Quan cũng chán nản. Ngay lúc đó nàng còn không biết là vì cái gì. Hôm nay mới biết Phá Nguyên Quan trưởng môn nhân Trương Huyền Tĩnh xung quanh giận dữ là Hồng Nhan. Đồ cơ hồ toàn bộ đạo giáo. Nàng nhìn xem Trương Bình Quân bị ba cái cao cấp thi phách liên hợp lại kéo xuống trên bờ vai một khối lớn huyết nhục, ánh mắt nhẹ nhàng tránh bỗng nhúc nhích. Thật là xung quan giận dữ là Hồng Nhan sao? Linh Hư nói tới kia đoàn điển tịch ghi chép nghe rất hoang đường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cùng năm đó phát sinh sự tình ẩn ẩn có không nhỏ liên lụy. Tựa hồ cũng có thể âm thầm khép lại. Mặt khác bất luận hắn có phải hay không vì vị kia thương nghị thân đối tượng lại hoặc là vị nào Hồng Nhan chi kỷ, hắn năm đó xác thực luyện thành cửu tinh vấn thiên trận. Đây cũng là không có vấn đề, mà trận pháp tác dụng tự nhiên không giống kia đoàn ghi lại người viết suy đoán như thế. Chỉ là vì thẩm mỹ dưỡng nhan, bảo tồn thi thể cái gì? Đúng là vì bảo tồn thi thể. Có lẽ, nàng có một cái cực kỳ to gan đến không thiết thực suy đoán. Có lẽ sẽ không phải là vì bảo tồn nàng cỗ thi thể này đâu. Thẩm mỹ dưỡng nhan quá giật. Cái này đại khái chính là vị kia người viết kéo ra đến vì cho hắn chỗ viết đoạn này màu hồng phấn. Chuyện xấu đến cái bằng chứng phụ. Cửu tinh vấn thiên trận bản thân có được càng kinh người hơn năng lực. Mấy trăm năm đi qua, trận pháp tuy là cơ hồ hút khô làm là trận nhãn nàng toàn thân tất cả linh lực. Nhưng cũng rút sạch nàng cơ hồ tất cả thi khí. Mượn cửu tinh vấn thiên trận, nàng lấy thi nhập đạo, tốc độ tu luyện vượt xa đương đại tu sĩ. Nàng tin tưởng cho dù là tại thời đại mạt pháp này, đối với nàng mà nói, kim đan nguyên anh thậm chí đại thừa độ kiếp cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đương nhiên toàn chân giáo loại này lấy đạo nhân thi ngoại trừ. Có thể xác định một điểm, cửu tinh vấn thiên trận đối nàng cũng không phải là hoàn toàn chỗ xấu. Nhưng đến cùng là lấy thi nhập đạo càng mạnh, vẫn là lấy đạo nhân thi lợi hại hơn. Nàng nhìn xem kia một mảnh tu vi đã đi theo sông lên kim đan. Lại toàn thân tràn đầy nặng nề thi khí, ngăn cách ngũ hành, sát khí trùng thiên toàn chân giáo các đệ tử, vẫn luôn không có đánh giá ra đến tột cùng. Thẳng đến vừa rồi kia một phút, nàng bỗng nhiên hiểu, lấy đạo nhân thì dĩ nhiên có thể mượn cửu tinh vấn thiên nghịch trận tại trong ngắn hạn vọt tới rất cao tu vi, thậm chí vọt tới độ kiếp kỳ cũng không phải là không được. Có thể nàng cùng Trương Huyền Tĩnh đều rất rõ ràng, cương thi coi như có được là cái độ kiếp kỳ tu vi cũng vô pháp độ kiếp. Bản thân nó là bị thiên đạo chỗ vứt bỏ sinh vật, bất tử bất diệt, nhưng cũng chạy không thoát thế gian này trói buộc, thậm chí không cách nào như bình thường người tu luyện như thế. Đến trúc cơ kỳ liền có thể tích cốc, cương thi là nhất định phải dùng huyết nhục, mặt khác không đề cập tới loại hành vi này bản thân là không chính nghĩa là có thích hợp hay không. Phải chăng phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan? Chỉ nói tài nguyên là sẽ khô kiệt. Toàn chân giáo lợi dụng rất nhiều nhân loại chế tạo thi phách đến luyện thành bọn hắn một thân cao siêu tu vi, dựa theo hiện tại tình huống này tiếp tục, coi như người của toàn thế giới đều chết hết, cũng liền khó khăn lắm đẩy một người lên độ kiếp kỳ đi. Động lòng người đều chết hết về sau, tu vi của bọn hắn làm sao bây giờ? Cả đời này đều không thể lại tiến thêm sao? Cái này vậy thì thôi, bọn hắn không có đồ ăn, cương thi không có người có thể ăn. Kế tiếp là một cái dạng gì hạ tràng, nàng lại biết rõ rành rành, sẽ đói xong chóng mặt, hơn nữa đói đến tỉnh cũng vẫn chưa tỉnh lại, bò cũng không đứng dậy được, vĩnh viễn nằm tại âm u ẩm ướt lót, không thể gặp ánh nắng, tựa như là bị giam tại một cái hắc ám trong lồng giam. Cuộc sống như vậy, bọn hắn thật sự có thể tiếp nhận sao? Cho dù toàn chân giáo thật đúng là tại đại đồ sát ngoài ý muốn đến suy nghĩ một chút có thể cầm tục phát triển, không giết sạch tất cả mọi người, đối với còn lại nhân loại tiến hành chăn nuôi tính nuôi dưỡng. Nhưng hôm nay toàn bộ thế giới chủng tộc loài người đã nguyên khí đại thương. Liền xem như bọn hắn hiện tại dừng tay, cái này sinh tức cũng không nhất định có thể tính dưỡng về được. Bọn hắn thả ra virus, cân nhắc qua thế nào thu hồi sao? Cân nhắc qua thế nào cách ly cứu chữa những nhân loại còn lại sao? Cân nhắc qua như thế nào để những nhân loại còn lại như thế nào tiếp tục sinh tồn xuống dưới sao? Trận này virus tập kích, đánh tan không chỉ là nhiều như vậy nhân loại tính mệnh, còn có nhân loại đã đi vào toàn cầu hóa xã hội kinh tế hệ thống. Rút dây động rừng, nhân loại hiện đại sử dụng sản phẩm, đơn giản đến một chi bàn chải đánh răng cũng không thể rời đi mấy cái thậm chí mười mấy cái quốc. Gia hợp lực chế tạo, theo nguyên liệu gia công đến sản phẩm gia công đến thành phẩm lắp ráp trở về không bán. Đến hậu cần, mỗi cái khâu liên lụy đến toàn cầu các nơi mấy trăm mấy chục triệu người. Dạng này một cái kinh tế hệ thống bị đánh tan, toàn cầu kinh tế rút lui mấy trăm năm. Tại vật tư thiếu thốn tình huống dưới, nghĩ phải nuôi sống những nhân loại này, toàn chân giáo còn lại điểm ấy từ người thật có thể chứ? Lấy thi nhập đạo lại là đi hoàn toàn tương phản con đường. Nàng cho tới nay đều không nghĩ ra đạo đức kim quang đến cùng là một cái thứ gì, lại là thế nào hình thành. Hiện tại trên cơ bản toàn bộ nghĩ thông suốt, đạo đức kim ánh sáng liền là nhân chi nói, thiên đạo tổn hại, cần lấy nhân đạo bổ thiên đạo. Nàng trước đó cũng nghĩ không thông cái này lại có thể thế nào bổ. Bây giờ lại rộng mở trong sáng, thiên đạo cũng không phải là lần thứ nhất tổn hại. Lần thứ nhất tổn hại là tại thời kỳ thượng cổ, Bất Chu Sơn bị Cộng Công cùng Trúc Dung đụng ngã, đem ngày đâm cái lỗ thủng. Chuyện thần thoại xưa bên trong là như thế viết, trên thực tế bất quá là mấy vị này nắm giữ lấy thủy hỏa chờ cơ bản pháp tắc đại thần thông đại chiến, đem vốn là còn rất yếu đuối thiên đạo pháp tắc cấp đảo loạn. Nữ hoa luyện thành ngũ thải thạch, đem thiên đạo cấp bổ túc. Pháp tắc là toàn bộ chuyện xưa mấu chốt, một cái thế giới muốn thuận lợi vận hành, cần một cái hoàn hảo pháp tắc, nhưng thế giới này, bao quát nhân loại ở bên trong, tăng thêm thượng cổ những tu sĩ kia, bây giờ toàn chân giáo đạo sĩ, mỗi người đều tại mưu toan khiêu chiến quy tắc, Nàng cau mày, bởi vì nghĩ quá nhiều quá nhanh, đại não có chút phát nhiệt. Nhân loại tuy là nhỏ bé, lại dùng trí tuệ của mình hiểu được rất nhiều tu sĩ cũng không biết thế giới pháp tắc. Newton, Einstein, Hawking, những người này cấp toàn thế giới nhân dân đánh bóng trên cửa sổ tầng kia sương mù. Không gian, thời gian, vũ trụ, tất cả nhìn như thâm ảo hết thảy. Tất cả nhân loại bình thường nhìn như mãi mãi cũng không cách nào đụng chạm đến hết thảy. Đã bị người dần dần hiện ra đến trước mặt bọn hắn. Thế giới bản nguyên phía sau đến cùng là cái gì đây? Tiếp tục thăm dò xuống dưới, lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Ân Vân Phù ánh mắt nhanh chóng chớp động lên. Thiên đạo đã tràn ngập nguy hiểm, lại không nhất định là chuyện xấu. Nàng lần nữa nhìn về phía Trương Bình Quân, tâm tình mười đủ mười phức tạp, lấy thi nhập đạo, nhìn như phế tận một thân tu vi, bỏ gốc lấy ngọn, nhìn như quanh đi quẩn lại, lòng dạ đàn bà, nhìn như giả nhân giả nghĩa, nhìn như nhân từ, lại là bây giờ Ân Vân Phù có thể nhìn thấy, cũng là có thể lựa chọn duy nhất một đầu có thể đi đường. Tiếp tục làm cương thi. Nàng đem phải đối mặt, sợ cũng không phải là ngủ say, mà là chân chính từ thiên địa gian tiêu vong, thời đại mới tiến đến, thiên đạo không còn là thiên đạo, mà nàng thiên địa này gian mới sinh cái gọi là linh vật. Đến người phía sau người kêu đánh yêu vật, cũng đến lúc đó nên đi theo tuẫn táng, tựa như kia biến mất đã lâu phượng tộc, bạch hổ, huyền vũ. Tựa như kia đã nhanh muốn diệt tuyệt long tộc, mấy cái này thượng cổ linh thú cũng đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, nhưng người này thiết trí cửu tinh vấn thiên trận, vậy mà là vì nàng, còn suy tính được như thế lâu dài, như thế chu đáo chặt chẽ, sớm liền dự liệu được mặt pháp thời đại, lại một lòng vì công, không đúng, một lòng vì nàng, cái này... Ân Vân Phù cảm thấy mình cần gấp thanh tỉnh một cái. Ngũ phút sau, tìm không thấy cái khác giải thích. Trái tim của nàng nhất thời chua nhất thời chát chát. Khó chịu không được, thế nào cảm giác nàng ngã bệnh? Không, Trương Huyền Tĩnh làm sao có thể hảo tâm như vậy? Coi như hắn đúng là giúp nàng một tay. Nhưng nghĩ cũng biết cửu tinh vấn thiên trận cũng không có khả năng chỉ là vì nàng một người thiết. Chí, suy nghĩ một chút vừa mới thấy qua phá nguyên quan các đệ tử. Nàng nhiều nhất chính là Trương Huyền Tĩnh trong tay một nước cờ. Bất quá không có đối nàng đuổi tận giết tuyệt, còn tiện thể lôi nàng một cái. Xác thực đã vượt qua nàng đối với Trương Huyền Tĩnh mong muốn rất nhiều. Ân Vân Phù nặng nề thở dài một hơi, bị người này kéo lên phải thuyền giặc, bây giờ lại xuống thuyền khẳng định là không thể nào. Không chỉ có không thể xuống thuyền, nàng còn muốn giúp người đàn ông này một tay, mà lần này, nàng là cam tâm tình nguyện, không quản Trương Huyền Tĩnh đến cùng ra tại dạng gì động cơ. Hắn giúp nàng như thế lớn một chuyện, nàng liền không khả năng đối với hắn thấy chết không cứu. Nàng tuyệt không thừa nhận nàng không nguyện ý thấy chết không cứu, nguyên nhân chủ yếu là Trương Huyền Tĩnh chết nàng cũng có thể sẽ đi theo lật thuyền. Ân Vân Phù chỉ cảm thấy ngực một ngụm chọc khí thật dài phun ra. Trên người linh lực trôi chảy, mà trước đó kẹp lại trúc cơ đỉnh phong lại lần nữa có xung kích kim đan xu thế. Nàng dứt khoát nhắm mắt đả tọa, toàn bộ thế giới tràn ngập kêu khóc thanh âm, tử vong không ngừng mà tại phát sinh, mà đằng trước hy vọng cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Toàn chân giáo phía trên, bị cái khác 6 cái cao cấp thi phách vây công mà dẫn đến thân thể tàn tạ không chịu nổi. Dần dần chống đỡ hết nổi, Trương Bình Quân bỗng nhiên ngã xuống. Hắn ngã xuống thời điểm ôm lấy bên người một cái khác cao cấp thi phách. Hắn ngã xuống cũng không có đổi lấy cái khác 6 cái thi phách thủ hạ lưu tình. Ngược lại bởi vì hắn lộ ra sơ hở, 6 cái cao cấp thi phách cùng nhau tiến lên, chuẩn bị tại hắn yếu đuối thời điểm nhất cử giết chết hắn. Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh thấy thế, hai người cũng cau mày lên. Đây là có chuyện gì? Tử Vi đế tinh vậy mà như thế hết sạch sức lực. Hoàng Vĩnh Minh cảm thấy rất không hài lòng. Vừa mới Trương Bình Quân đại sát tứ phương uy phong đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,